Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, một bất lương lão sư Ryujiri. Thượng, Sarutobi một đầu hắc tiến nhìn xem Ryujiri lớp 3 cái tiểu gia hỏa. Còn có một ngộ thương gai. Quả nhiên, cũng chỉ có Ryujiri dám làm loại chuyện này rồi. Rõ ràng mang theo các đệ tử tại ảnh giả mỏm núi đá trên mặt huấn luyện. Còn mang theo sơn. Hô Sarutobi bắt buộc bản thân bình tâm tĩnh khí. Tận lực vẻ mặt ôn hòa đối với mấy tiểu tử kia nói ra. Vì vậy trải qua sự tình hôm nay. Các người minh bạch nên làm cái gì không nên làm cái gì rồi a? Chúng ta đã minh bạch. Hokage đại nhân. Ryujiri hình tượng đã tiêu tan rồi. Đi đem ảnh giả mỏm núi đá thanh lý sạch sẽ. Sarutobi phân phó nói. Vâng, mấy người cầm lấy công cụ bắt đầu quét dọn ảnh giả mỏm núi đá. Vì cái gì còn có ta phần? Gai tỏ vẻ hắn thật sự chỉ là vây xem quần chúng á. Bá, như thế nào đây? Đâm không kích thích. Một cái Ryujiri đột nhiên xuất hiện. Ryujiri lão sư ngươi còn có mặt mũi nói. Rõ ràng như vậy hãm hại học sinh của mình. Tamaki vừa nghĩ tới liền nổi giận. Không muốn để trong lòng những chi tiết này nha. Ryujiri theo trong kho hàng lấy ra mấy bình sơn. Mở ra. Lão sư người muốn làm gì? Rokkyo đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Người không phải là muốn tiếp tục đi. Tamaki cũng hoảng sợ nhìn xem Ryujiri trong tay sơn bình. Chỉ có Rumiko còn là vẻ mặt tỉnh tỉnh bộ dạng. Hắc hắc, Ryujiri không chút khách khí đem một lon sơn trực tiếp dội đến ảnh giả mỏm núi đá trên. Dầm ào ào, một đoàn màu đỏ tại Sarutobi trên mặt nở rộ. Kế tiếp là lục sắc, màu vàng, màu lam, mấy cái tiểu bằng hữu triệt để trợn mắt con chó ngốc. Loảng xoảng lang Ryujiri rất không có đạo đức công cộng tâm đem không bình ném đi. Hài lòng nhìn xem tác phẩm của mình. Không tệ không tệ. Lúc này mới có chút bộ dạng đi. Lão sư, Rokkyo đã nhanh khóc. Như vậy vũng hố đệ tử thật sự được không nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm than. Các ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là đào thoát đuổi bắt. Đến thứ ba sân huấn luyện tập hợp. Thành công có ban thưởng A. Đã thất bại cũng không có gì. Dù sao ta cảm thấy được các ngươi cũng chạy không thoát ám bộ đuổi bắt đấy. Ryujiri nhún nhún vai, vẻ mặt ti tiện cười nói. Ba nhỏ trong lòng nghĩ mắng chửi người. Gai lặng yên trước trượt. Hắn cảm thấy loại này huấn luyện thật sự không thích hợp hắn. Còn là về nhà thiêu đốt thanh xuân đi. Như vậy chúng ta bây giờ là có lẽ nhanh lên chạy sao? Rumiko hỏi, có đạo lý. Sau đó ba người nhanh chóng chạy trốn hiện trường phát hiện án. Này, lại là các ngươi mấy cái. Lần này rõ ràng, làm tầm trọng thêm rồi. Một cái chịu trách nhiệm theo dõi ám bộ ninja phát hiện bên này không đúng. Nhanh chóng lao đến, rõ ràng là giám sát cái này mấy tên tiểu quỷ thanh lý Hokage mỏm núi đá đấy. Kết quả chỉ chớp mắt rõ ràng khiến cho đổi bỏ ra. Oa nha nha nha tức giận a. Đối phương giống như chỉ có một người. Tamaki quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đúng không? Rokkyo quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó phân tích đến. Trốn tránh ám bộ đuổi bắt. Đã thất bại không có trừng phạt. Thành công đã có ban thưởng. Như vậy chúng ta tách ra chạy là được rồi. Ta chỉ có một thỉnh cầu. Cái gì? Ban thưởng chia đều a. Rokkyo nói ra trong nội tâm lời nói. Ryujiri lão sư bề ngoài giống như ưa thích ban thưởng tiền a. Có tiền đương nhiên lớn nhà phân ra. Đồ chơi hắn bị bắt chặt rồi. Bao nhiêu cũng có chút tiền tài ban thưởng. Cái này sóng không lỗ. Tốt. Tamaki đến không quan tâm cái gì ban thưởng không ban thưởng đấy. Nàng bình thường cũng không thế nào thiếu tiền. Ta không có vấn đề á. Rumiko cũng đồng ý. Tốt lắm. Tách ra. Ba người lập tức chia làm ba phương hướng. Hừ. Mấy tên tiểu quỷ cho rằng như vậy có thể chạy trốn sao? Ám bộ ninja khinh thường thanh âm theo sau mặt nạ truyền đến. Ảnh phân thân chi thuật. Thông linh chi thuật. Ám bộ ninja liên tiếp phóng ra hai cái nhẫn thuật. một hồi xương trắng sau đó, một cái phân thân cùng một cái lớn ưng xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất bắt được các ngươi. Bản thể nhảy lên lớn ưng, sau đó phân phó phân thân, người đi xử lý hai cái này, ta đi chảo ba cái kia. Tốt, sau đó bản thể đã bị lớn ưng chở, từ phía trên cấp tốc đuổi theo hướng Ryuziri lớp ba cái tiểu gia hỏa. Mà phân thân thì là nhìn thoáng qua tại chỗ không nhúc nhích Ryuziri, cùng chính đang chạy trốn gai. Trước giải quyết gần cái này hay rồi. Ryuziri nhìn xem kỵ binh ưng bay đi ám bộ, sợ hãi than nói, còn có thể như vậy đùa à? Mang theo Conan há không phải có thể biến thành máy bay ném bom rồi hả? Nhớ tới cái kia bay múa đầy trời khởi bạo phù dày đặc như mưa rơi xuống tình cảnh. Chỉ có thể nói tiếng đẹp. Người không biết ta. Ryuziri kinh ngạc nhìn xem cái này ám bộ. Ta có lẽ nhận thức ngươi. Ám bộ hỏi lại. Đồng thời nhanh chóng tới gần Ryuziri. Thân là ám bộ. Tốc độ di chuyển đương nhiên rất nhanh. Có thể là mặc ba tốc độ dày. Một cái nháy mắt lúc giữa liền biến mất tại Ryuziri trước mặt. Sau đó xuất hiện ở Ryuziri sau lưng. Nhìn ở đâu đây? Ám bộ ra tay, đều muốn trước chế trụ Ryuziri. Này nha, rõ ràng đụng phải cái không biết của ta. Bá Ryuziri thân thể nhoáng một cái. Toàn bộ người tại chỗ biến mất. Trống rỗng xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài. Còn một bên lắc đầu một bên trào phúng. Kêu gào, cái này rất lúng túng. Cái gì? Đây là cái gì thuật? Thuấn thân thuật còn là huyễn thuật. Ám bộ kinh ngạc nghĩ đến. Không giống với hắn nói với di động, Ryuziri mới vừa từ thị giác trên quan sát quả thật là thuấn gian di động. Cũng không biết là một loại thuấn thân còn là sớm bố trí xuống huyễn thuật. Bản thân chậm rãi chơi đi, ta đi trước, Ryuziri nói ra, sau đó một cái thuấn di biến mất tại ám bộ phân thân trước mắt. Thuấn thân thuật sao? Xem ra chỉ có báo cáo nhanh cho Hokage đại nhân. Ám bộ phân thân tỏ vẻ coi như là bản thể ở chỗ này cũng không có cách nào a. Am hiểu thuấn thân thuật ninja là không tốt nhất chảo đấy. Tamaki lặng lẽ trốn ở một cái góc đằng sau, mà ở trên trời lên, ám bộ ninja đã đem Rokio cùng Rumiko bắt được. Tamaki hai mắt bên cạnh kinh mạch nổi lên, Byakugan đã mở, ám bộ ninja thừa lúc kỵ binh lớn ưng lướt qua bầu trời lúc. Tamaki tỉnh táo vượt qua góc tường, đi tới phòng ốc bên cạnh. Không có, ám bộ ninja không nhìn thấy Tamaki, vì vậy khống chế lớn ưng quanh quẩn trên không trung. Nhưng mà Tamaki rồi lại mỗi lần đều có thể kẹt tại ám bộ ninja ánh mắt góc chết vị trí tiến hành che giấu. Nàng tuyệt không cùng ám bộ ninja cùng với hắn ưng ở vào một cái không có che đậy vật thẳng tắp lên. Byakugan nhìn thấu năng lực hoàn toàn có thể cho nàng nhẹ nhõm bị bắt được ám bộ ninja vị trí, do đó che giấu bản thân. Như vậy vòng hai vòng, ám bộ ninja tựa hồ rốt cuộc buông tha cho tiếp tục tìm tòi. Dù sao cũng là trò đùa dai, tuy rằng nghiêm trọng điểm, nhưng cũng không trở thành không chết không thôi. Còn dư lại giao cho Hokage đại nhân xử lý là tốt rồi. Tamaki lại chờ đợi trong chốc lát. Xác định ám bộ ninja đi xa, mới giải trừ Byakugan, hướng phía ước định địa phương chạy tới. Đã đến địa phương, Ryuziri đang tại nhàn nhã hướng phía một cái quyển trục trên viết cái gì. Chứng kiến Tamaki nhẹ nhàng mà nói một câu. Ai ôi, không sai à, tiểu cô nương ngươi rất tuyệt bổng à, muốn hôn thân ôm một cái nâng cao cao sao. Ryuziri lão sư ngươi quá phận á. Tamaki lại là tức giận, lại là muốn cười. Trong một ngày lần thứ hai, bị được ám bộ chộp tới Hokage chỗ đó bị phê bình. Vì vậy chúng ta rút cuộc là trên quán cái dạng gì một cái lão sư a? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.